Ma Thiên Ký, chương 543, Tinh Huyết Linh Miết, góc truyện audio.com, dịch giả, Hàn Lâm Nhi, biên, Nila 32, Liễu Minh nhìn mấy người này, biết rõ bọn họ vốn chẳng có chút hy vọng nào cả. Trận đấu giá này mới bắt đầu, kẻ không có tài lực hùng hậu thì đừng mơ có thể thành công. Hắn bình tĩnh nhìn mọi người ra giá, bởi chỉ bằng vào hơn 100 vạn linh thạch trên người thì còn chẳng đủ mua một góc cây đao. Thế nên giờ phút này hắn vẫn ngồi lại chỉ để xem một chút náo nhiệt mà thôi. 460 vạn. Sau khi giọng nói trong sườn đông lầu 2 hô lên, thanh niên tán tu kia như một quả bóng da xì hơi, cả người sụp xuống, đương nhiên 450 vạn là cực hạn mà hắn có thể mua được. 480 vạn. Một người thêm 20 vạn hô lên, 500 vạn linh thạch, 520 vạn. Không lâu sau, những người ngồi ở lầu 1 đều yên tĩnh lại, những người đang ra giá đều là người ngồi lầu 2. 530 vạn, thiếu niên áo lục ra giá, 550 vạn, một giọng nói trầm thấp ở phía tây phòng đấu giá vang lên. Thiếu niên áo lục nghe vậy thì biến sắc, giọng nói này gã vẫn nhớ rõ chính là vị chân đan cảnh vừa bỏ ra 200 vạn linh thạch mua thanh nguyên kiếm điền. Rốt cuộc những cường giả kia đã bắt đầu xuất thủ rồi. Thiếu niên áo lục cười lạnh một tiếng, tính trên thực lực thì gã còn kém xa những người kia thế nhưng nếu nói về tài lực thì gã không nhất định sẽ thua bọn hắn. 570 vạn, thiếu niên áo lục không chút yếu thế. 600 vạn, giọng nói trầm thấp kia có vẻ không kiên nhẫn nữa, lập tức đột phá giá lên 600 vạn. Thiếu niên áo lục nghe vậy thì ngẩn ngơ, linh thạch trên người gã vốn dĩ có đủ để so với những cường giả chân đan này, thế nhưng do lúc trước mua bộ khôi lỗi giáp sĩ nên giờ cũng không còn bao nhiêu nữa. Hạc hạc, thanh cư sĩ cũng coi trọng món pháp bảo sơ hình này ư. Có điều không may là tại hạ cũng có hứng thú với nó, 630 vạn. Một giọng nói già nua như từ hư vô vang lên giữa hội trường, làm người ta không rõ từ nơi nào truyền tới. Thế nhưng chỉ riêng khí tức đã thấy y là một cường giả chân đan rồi. Duyên lão ma ngươi cũng tới ư, vật này tại hạ đã nhìn chúng thì sẽ đấu đến cùng, 650 vạn linh thạch. Thanh cư sĩ chậm rãi nói, Liễu Minh thấy tình hình này, trong lòng không khỏi lạnh đi, quả thực là có cường giả chân đan tới tham dự lần đấu giá này, hơn nữa không chỉ có một mà còn tới hai người. 680 vạn, không chờ Duyên lão ma ra giá, thiếu nữ áo tím họ Kép Âu Dương đã hô lên, hoàn toàn không ngại tranh đoạt với cường giả cấp chân đan. 700 vạn, thanh cư sĩ trầm mặc một lúc lâu rồi mới tiếp tục ra giá. Thiếu nữ áo tím nghe vậy thì tỏ ra hổ thẹn, thanh la vũ đao này có thuộc tính tương xứng với nàng, là vật nàng nhất định phải đoạt được. Lúc trước nàng đã buông tha cho nhiều thứ như thế hoàn toàn vì vật này, thế nhưng bây giờ xem ra cũng chưa chắc đã đủ. Vì thế nàng đã ra một quyết định. Một lát sau, một lão giả áo bào xanh chậm rãi bước tới ghế lô, thả người bay tới bên cạnh đài, chắp tay chào nam tử trung niên mặt trắng. Tiểu thư nhà chúng ta không đủ linh thạch, dựa theo quy định lúc mở màn hội đấu giá của các ngươi thì có thể dùng linh vật đổi tương đương với linh thạch, không biết có phải không? Thì ra là đại sư Kiều Tự Nhất, đúng thế, việc này đương nhiên có thể, chỉ là không biết đại sư định dùng vật gì để đổi linh thạch. Nam tử trung niên mặt trắng thấy rõ người đi, góc truyện audio.com. Tới thì đáp lễ nói, lão giả áo xanh khẽ gật đầu, đồng thời lật tay lấy ra một cái hồ lô cao gần một tấc, bên trên khắc những phù văn màu tím cổ quái, bên trong chứa một chất lỏng màu vàng. Liễu Minh ngồi phía xa nhìn vật chứa bên trong, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Nam tử trung niên cũng lộ nét khó hiểu, y cầm lấy hồ lô, vừa mở nắp nhìn vào trong thì lập tức tỏ ra kinh ngạc. Tiếp đó y đóng nắp hồ lô lại rồi vứt cho nam tử trung niên đứng phía sau. Người này chỉ nhìn qua rồi khẽ gật đầu, lại đưa cho lão giả mi trắng, cuối cùng, sau khi dạo qua một vòng, chiếc hồ lô lại về tay nam tử mặt trắng kia. Ba người trao đổi một lát rồi y cao giọng tuyên bố. Đây là tinh huyết linh miết vạn năm cực kỳ hiếm thấy. Trong hồ lô này có hơn 10 giọt sinh mệnh nguyên lực vô cùng hùng hậu, bất kể là dùng để luyện dược hay phục dụng trực tiếp đều có thể gia tăng pháp lực và thai nghén tinh nguyên cực kỳ hiệu nghiệm. Liễu Minh đang ngồi dưới đài vừa nghe tinh huyết linh miết vạn năm thì giật mình rồi tỏ ra vô cùng vui mừng. Mặc dù bình thường tâm tính của hắn rất trầm ổn thế nhưng cũng không nghĩ tới lại thấy vật mình đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay. Có điều linh thạch trên người hắn đã không còn nhiều, chỉ có khoảng hơn 100 vạn, đương nhiên không thể mua nổi vật này. Vậy xem ra chỉ còn cách lấy linh đan trong người đổi lấy linh thạch mà thôi. Mời các đạo hữu đấu giá vật này, giá khởi điểm là 200 vạn linh thạch. Lão giả áo xanh chờ nam tử mặt trắng nói xong thì mở miệng nói. Trong hội trường lập tức vang lên những tiếng bàn tán, nhìn thấy tinh huyết linh miết vạn năm xuất hiện ai nấy cũng tỏ vẻ kích động. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày lại.

Liễu Minh mỉm cười không nói, chỉ để túi da và hộp ngọc lên bàn, yên lặng chờ đối phương kiểm tra. Cách Trương,